Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 671, chương 673, bán bảo hiểm tiểu muội muội. Kết thúc tại Châu Phi lữ trình, Vu Tuấn một đoàn người dùng tốc độ nhanh nhất trở lại Đại Hà. Trở lại Vọng Tử Sơn thời điểm, Vu Tuấn lần nữa nghiêm ngặt xét lại chính một chút thân thể. Trung cấp tôi thể thuật tầng thứ nhất đã viên mãn. Hiện tại hắn cảm giác thân thể tựa như một cái khí cầu thổi phồng. Đồng thời phảng phất có một cỗ tà hỏa tại sao động. Coi như một người an tĩnh ngồi tại trong nhà lá uống trà. Tăng thêm cấp 3 phong thủy thạch công hiệu. Giống như cũng có chút tĩnh không xuống tới. Cầm chén trà hắn đều muốn cẩn thận từng ly từng tí. Sợ một không cẩn thận liền cho bóp nát. Đây là trước kia cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống. Để hắn ẩn ẩn có chút lo lắng. Xem ra phải nhanh tiến hành tầng thứ hai tu luyện. Nếu không tiếp tục như vậy sớm muộn muốn xảy ra chuyện. Tầng thứ hai là hóng gió. Đất thục gió tương đối nhỏ. Gió lớn đều rất ít gặp. Cho nên hắn quyết định lần này đi bờ biển. Hắn tại trên mạng tra xét một chút. Trên địa cầu gió nhiều nhất lớn nhất hẳn là Nam Cực. Nhưng kia địa phương quá xa. Cũng không tốt đi. Chỉ có chim cánh cụt cùng báo biển làm bạn cũng sẽ nhàm chán. Cuối cùng hắn tuyển định Bành Hồ. Nghe nói nơi đó một năm có hơn 130 trời đều tại phá cấp 8 gió lớn. Mà lại ở trên đảo có rất nhiều cư dân. Còn có điểm du lịch. Chỉ là ít nhất phải thổi đủ 500 giờ. Coi như mỗi ngày 24 giờ không ngừng thổi, cũng phải vượt qua 20 ngày thời gian. Lần này du lịch nhiệm vụ đã hoàn thành, cho nên hắn không có ý định dựa vào đi đường cùng bơi lội quá khứ. Vẫn là đàng hoàng xử lý cái hộ chiếu, sau đó lái xe thêm ngồi thuyền tương đối ổn thỏa, vừa vặn lợi dụng chờ đợi hộ chiếu thời gian. Xử lý một chút trong nhà là việc vặt. Kỳ thật cũng không cần cái gì đặc biệt xử lý. Lão Hòa Thượng cùng Triệu Quang Vũ tại Bắc Cương liền hạ xe. Bọn hắn dự định từ nơi đó bắt đầu vân du bốn phương. Tranh thủ ăn Tết có thể đi trở về Vọng Tử Sơn. Tiểu Lưu trở về sau. Vu Tuấn đã để hắn chuẩn bị tới làm. Cái này hai ngày đang cùng lão bà tiểu biệt thắng tân hôn. Dù sao vừa mới ra một chuyến xa nhà. Cái này lại lập tức phải ra ngoài. Tô Hạo Nhiên bên kia cũng không có vấn đề quá lớn. Nện tiền làm ăn. Tại cả nước đại bộ phận địa phương đều tương đối được hoan nghênh. Không được hoan nghênh địa phương bọn hắn cũng tạm thời không có đi. Phạm Bành xuất ngoại đi giúp Phú Hào nhìn phong thủy. Châu Hải cái này mấy ngày lại là không thấy tăm hơi. Giang Kỳ nói hắn đi kinh thành. Đi được tương đối vội vàng. Nhưng không nói vì chuyện gì. Cuối cùng chính là Tôn Lăng bên này. Vu Tuấn không lo lắng thiên sư rau quả hiệu quả. Mới nông trường cũng vòng tốt. Chỉ chờ hắn sắp đặt phong thủy thạch. Sau đó liền có thể bắt đầu trồng đồ ăn. Vu Tuấn cảm thấy tạm thời không vội. Chờ lần này trở về sau. Nhìn xem Tôn Lăng bên kia tình huống cụ thể mới quyết định. Đem những này sắp xếp xong xuôi về sau. Hộ chiếu còn không có xuống tới. Vậy liền mở cửa bên trên mấy ngày ban. Hắn cho tới bây giờ đều là một cái rất kính nghiệp người. Nói lên ban sẽ đi làm. Kiên quyết sẽ không lười biếng. Thế là Vọng Tử Sơn Vu Đại Sư rốt cục lại mở cửa. Tin tức. Tựa như một trận thanh phong. Thổi hướng về phía Tây Lâm thị phố lớn ngõ nhỏ. Lần này Vu Tuấn không có giống trước kia. Nhìn một chút liền để mọi người trở về. Không phải là bởi vì hắn muốn thay đổi trước kia đoán mệnh phong cách. Mà là những này mà tính mệnh người. Tại tương lai trong một tháng xảy ra ngoài ý muốn tương đối nhiều. Dĩ nhiên không phải cái gì gãy tay gãy chân đại sự. Chỉ là một chút thái thịt cắt tới tay. Hoặc là cưỡi xe quảng rách ra loại hình việc nhỏ. Cũng không cần đến mua bình an phù đi hóa giải. Nhưng cho dù là dạng này, hắn cảm giác cũng rất kỳ quái. Số lượng thực sự nhiều lắm. Thứ một ngày hắn tiếp đãi 300 khách người, có 60 tả hữu đều sẽ phát sinh dạng này thương tổn nhỏ. Có 7-8 cái tương đối nghiêm trọng, thuộc về phải đi bệnh viện xử lý vết thương, khâu vết thương trình độ, còn có 2 cái là chật chân, ít nhất phải tu chỉnh 1 tuần lễ, về sau 2 ngày không sai biệt lắm cũng là loại tình huống này. Chẳng lẽ là Tây Lâm thị đám người tập thể số con dẹp? Vẫn là nói Tây Lâm thị phong thủy xảy ra vấn đề. Đáng tiếc Phạm Bành không ở nhà, nếu không có thể để hắn đứng ở đỉnh núi nhìn xem. Nói không chừng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Ngày thứ tư đã không có quá nhiều khách nhân, mà lại ngày này Vu Tuấn hộ chiếu xuống tới, đồng thời nghênh đón nhân sinh chiếc thứ nhất ô tô. Hàn Du cùng một người dáng dấp tinh xảo tiểu cô nương trực tiếp đem xe mở đến ra môn của hắn miệng, làm Vu Tuấn chính thức ngự dụng lái xe. Tiểu Lưu phụ trách đối xe mới tới cái toàn phương vị kiểm tra. Mà Hàn Du cùng nàng mang tới tiểu cô nương kia, cùng Vu Tuấn cùng một chỗ ngồi tại nơi đó uống trà nói chuyện phiếm. Cái cô nương này gọi Tô Hàm Sảo, mới vừa vào bảo hiểm ngành nghề không lâu, bởi vì là Hàn Du họ hàng xa, cho nên Hàn Du có thời điểm sẽ mang theo nàng cùng một chỗ. Dù sao nàng tiếp xúc hộ khách đồng dạng đều rất có tiền. Bất quá lần này Tô Hàm Sảo không phải đến chào hàng bảo hiểm. Nàng là muốn tìm Vu Tuấn giúp nàng tính toán mệnh, nhìn nàng một cái tại bảo hiểm cái nghề này có hay không phát triển tiền đồ. Ta chỉ tính tương lai 1 tháng. Vu Tuấn nói, nếu như ngươi có hứng thú nghe, ta có thể cho ngươi nhìn xem. 1 tháng cũng tốt. Tô Hàm Sảo lộ ra một tia phiền não thần sắc. Đều lâu như vậy, ta còn không lấy được mấy cái tờ đơn. Mỗi lần công trạng ước định đều là thứ nhất đếm ngược. Lại tiếp tục như thế đều không mặt mũi ở công ty ngây người. Vu Tuấn cười không nói. Đối nàng sử dụng thiên cơ mắt, ong ong tính danh, Tô Hàm Sảo, nữ, đại hạ dân tộc Hán, 1995 năm, ghi chú, không, tra xét nàng tương lai hình ảnh, Vu Tuấn không khỏi có chút tiếc nuối. Xế chiều hôm nay, ngươi muốn đi thấy một cái trọng yếu hộ khách. Đúng, Tô Hàm Sảo kinh ngạc hỏi, đại sư, ngươi là thế nào biết đến? Nhưng là ngươi chuẩn bị không đủ. Vu Tuấn không có trả lời nàng vấn đề này, mà là nói, ngươi đối cái này hộ khách căn bản cũng không hiểu rõ. Chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn là một cái khách hàng tiềm năng. Ngươi liền tìm tới cửa. Cho nên thế nào a? Cho nên nhất định thất bại. A, Tô Hàm Sảo cảm giác đều muốn khóc. Kỳ thật lần này tới Tây Lâm thị, nàng mục đích chính yếu nhất chính là tới gặp cái này hộ khách. Không nghĩ tới thế mà muốn thất bại. Kia, vậy ta nên làm cái gì? Hiện tại đi làm bài tập đi. Vu Tuấn cười nói, không riêng gì cái này một khách hộ. Hiện tại người đều tương đối giảng cứu cá tính. Ngươi nếu là một mực trực tiếp như vậy chào hàng, vậy ta đề nghị ngươi đi thay cái làm việc tương đối tốt. Thời gian không còn kịp rồi a, chúng ta hẹn xong chính là 3 giờ chiều, đến bây giờ còn có không đến 4 giờ. Tô Hàm Sảo nói hướng Hàn Du ném xin giúp đỡ ánh mắt. Ý là ngươi cùng đại sư tương đối quen, giúp ta hỏi một chút có hay không tốt một chút biện pháp. Hàn Du lĩnh hội nàng ý tứ, trong lòng thở dài, cái này tiểu muội đầu óc có chút ngây ngốc. Cũng có thể là vừa ra xã hội, còn không quá quen thuộc. Nàng dạy nàng không ít đồ vật, kết quả nàng đều là thành thật thật làm bút ký. Nhưng là quay đầu liền quên đi loại kia cảm giác. Đại sư, thế là nàng nói với Vu Tuấn, ta cô muội muội này mới vừa vào ngành nghề không lâu. Còn xin đại sư hỗ trợ chỉ điểm 1-2, cái này ta không có biện pháp quá tốt. Vu Tuấn nói, bất quá ngươi có thể thử một chút tiễn khách hộ một cái tương đối thích tiểu lễ vật loại hình. Về phần cuối cùng có thể không thể thành công, vậy phải xem ngươi vận khí. Tặng quà, Tô Hàm Sảo nghĩ nghĩ, kỳ thật cho hộ khách đưa tiểu lễ vật đồng sự thật nhiều. Phần lớn đều là lá trà hoặc là thổ đặc sản loại hình. Nhưng chính như Vu Tuấn nói, nàng không biết hôm nay muốn gặp cái này hộ khách thích gì à. Nếu là tặng lễ vật không đủ đặc biệt, hoặc là không hợp tâm ý của hắn, là không được cái tác dụng gì. Như vậy đi, lần này mua xe, Hàn Du vẫn là giúp chiếu cố rất lớn, chí ít không có để chính hắn đi tỉnh thành đề xe. Cho nên Vu Tuấn cũng không muốn thiếu nàng nhân tình gì. Thế là nói, ta cái này có cái tiểu đồ vật, ngươi nếu là nguyện ý mua xuống tới, khả năng hắn sẽ thích. Tô Hàm xảo nhãn tình sáng lên, vội vàng hỏi, là cái gì a đại sư? Vu Tuấn từ trong túi lấy ra một chương sơ cấp bình an phù, nhẹ nhàng đặt ở Tô Hàm xảo trước mặt. Từ Tô Hàm xảo trong hình ảnh đến xem, nàng hôm nay muốn đi gặp cái kia hộ khách trong nhà. Thờ phụng rất nhiều Phật Đà, Quan Âm tượng, trên cổ treo không phải dây chuyền vàng, mà là hộ thân phù. Trên cổ tay mang cũng không phải tỳ hưu, mà là bảo đảm bình an Phật châu. Cho nên hắn cảm thấy, đưa một chương bình an phù có thể sẽ phù hợp tâm ý của người này. Nhưng đây chỉ là suy đoán của hắn, đến cùng có thể không thể thành công. Tại Tô Hàm xảo không có làm ra quyết định, cũng đổi mới hình ảnh của nàng trước đó, Vu Tuấn cũng nói không rõ ràng. Hàn Du cùng Tô Hàm xảo đều là lần thứ nhất nhìn thấy bình an phù. Ánh mắt ở phía trên ngưng tụ thật lâu, lúc này mới lấy lại tinh thần. Ta cảm thấy đây là cái ý đồ không tồi. Hàn Du nói, nếu không ngươi liền thử một lần. Kia, cái này muốn bao nhiêu tiền a? Tô Hàm xảo hỏi, 3.000 khối, như thế, không đắt không đắt. Hàn Du tranh thủ thời gian đánh gãy Tô Hàm xảo. Mình từ trong bọc cầm 3.000 khối tiền mặt. Đại sư bình an phù ngươi có tiền cũng không nhất định có thể mua được. Hôm nay có thể cho ngươi xem như ngươi vận khí. Vu Tuấn cười không nói. Xem ra cái này Hàn Du đối với hắn hiểu không ít. Lúc này Tiểu Lưu thử xe hoàn tất, biểu thị không có vấn đề. Hai vị kia, cứ như vậy đi. Vu Tuấn đứng dậy nói, ta có chút sự tình muốn đi ra ngoài. Chúc các ngươi thuận lợi. Tạ ơn đại sư Cát Ngôn, đã ở nhà làm trễ nải mấy ngày. Vu Tuấn quyết định lập tức liền xuất phát, đi sớm về sớm. Hàn Du cùng Tô Hàm xảo rời đi Vọng Tử Sơn, tìm một cái an tĩnh địa phương ăn cơm nghỉ ngơi. Tô Hàm xảo đối Hàn Du giúp nàng mua xuống bình an phù sự tình phi thường không hiểu. Nàng là làm bảo hiểm nhân thọ, đối với cá thể hộ khách, coi như thành công ký mấy phần tờ đơn, cái kia cũng không có bao nhiêu trích phần trăm. 3.000 khối mua cái lễ vật, nàng cảm thấy nhiều lắm, khẳng định phải lỗ vốn, hơn nữa còn không nhất định có thể thành công, người đây liền không hiểu được. Hàn Du gặp nàng còn tại đau lòng 3.000 khối tiền, cảm thấy cái này muội tử quả thực không cứu nổi. Người biết vị đại sư này là ai sao? Không phải liền là cái thầy bói, không phải liền là... Hàn Du vừa bực mình vừa buồn cười nói, cho nên ngươi nghiệp vụ trình độ sẽ như vậy chênh lệch, có chút nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đều không có. Hắn chẳng lẽ rất lợi hại? Đương nhiên lợi hại. Hàn Du nói, như vậy đi, buổi chiều ngươi liền theo đại sư nói đi làm, nếu như không thành, vậy ta cái gì cũng không nói. Nếu như thành, trên đường trở về ta lại cùng ngươi hào hào nói một chút. Tô Hàm xảo sững sờ nhẹ gật đầu. Chuyện tới bây giờ cũng chỉ có thể dạng này. Thừa dịp buổi trưa thời gian, nàng mang tâm tình thấp thỏm, đem các loại phiếu bảo hành lại ôn tập một lần. Sau đó bóp lấy thời gian đến một mảnh khu biệt thự. Tây Lâm thị biệt thự không phải rất nhiều, cho nên có thể đủ ở tại người nơi này. Phần lớn đều là Tây Lâm thị nhân vật có mặt mũi. Tô Hàm xảo tìm tới bảng số phòng, sau đó nhấn trên hàng rào chuông cửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,